Động tác của Lộ Lâm dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô. Mỹ Đường biết anh đang nghe. Cậu còn nhớ những bài hát mình đã tặng cho cậu không? Ừ. Cửa sổ mở ra, giọng Lộ Lâm nhàn nhạt như tiếng gió mùa hè, mát lạnh thổi qua bên tai Mỹ Đường. Cậu có thích nó không? Mỹ Đường đứng lên hỏi to. Lộ Lâm xoay người nhìn cô nói. Lần sau đừng làm như vậy. Vậy có thích không? Lộ Lâm không nói chuyện, xoay người tiếp tục sắp xếp lại chỗ ngồi. Mỹ Đường thấy anh ngầm thừa nhận, trái tim tràn đầy vị ngọt. Cô mím môi, không giấu được nụ cười. Mình giúp cậu lo bảng nhé. Lộ Lâm thế nhưng lại đồng ý. Mỹ Đường nhướng mày, chạy lên bục giảng, cầm lấy giấy lau bảng cùng các dòng chữ trên bảng mà nhảy múa. Lúc này Nha Mộc Mộc đã quay lại. Cô ta thấy Mỹ Đường đang lau bảng, rồi lại nhìn Lộ Lâm trong phòng, vẻ mặt cô nàng suy sụp. Nha Mộc Mộc không cam lòng khẽ cắn môi. Mỹ Đường sao cô lại lau bảng? Danh sách trường duyệt hôm nay không có tên cậu. Trên bảng cũng không còn nhiều chữ nữa, cho nên Mỹ Đường rất nhanh đã lau xong. Những bụi phấn rơi xuống đầu làm cô có chút không vui. Cậu có đến từ Đơn Hoàng không? Có ý gì? Nhan Mộng Mộng không hiểu. Mỹ Đường không để ý đến cô ta, bỏ giày lau xuống, vô hai tay vào nhau để phủi bụi, sau đó trở về chỗ ngồi. Nhan Mộng Mộng mất hứng nhìn cô. Ý cậu là gì? Vì sao không nói cho tôi biết? Tự mình tìm hiểu. Cậu nói cho tôi biết không được sao? Nhan Mộng Mộng nói xong, giọng điệu như có chút tùy hứng làm nũng. Mỹ Đường nhìn Lộ Lâm, anh cũng vừa làm xong mọi việc, đang đi về phía này. Lúc Nhan Mộng Mộng nói chuyện, còn cố tình liếc nhìn Lộ Lâm. Mỹ Đường nghĩ thầm, cô Liễu nói đúng. Lộ Lâm liền thu mình lại một chút. Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên rung lên, là điện thoại của nữ sĩ Mạnh Viện. Mỹ Đường cầm điện thoại và ấn nút nghe, chợt phát ra giọng nói như chi đài. Nhóc con, có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con muốn chết. Mẹ về rồi. Wow, bảo bối con thật thông minh. Con đoán xem mẹ đang ở đâu? Ở nhà phải không ạ? Không phải, mẹ đang ở trước cổng trường con. Mẹ tới đón con, đã mua rất nhiều quà cho con. Mỹ Đường nghĩ ngợi. Vậy mẹ chờ con một chút, con ra ngay đây. Định đi về cùng Lộ Lâm, mà bây giờ đành thôi. Cô nhìn Lộ Lâm, cũng không nói gì, cầm lấy cặp sách đi ra ngoài. Mới ra khỏi lớp, hình như cô nghe thấy Nhan Mộng Mộng hỏi Lộ Lâm. Lộ Lâm, vừa rồi Mỹ Đường nói thế là có ý gì? Cậu có biết không? Biết. Thật sao? Vậy cậu nói cho mình biết đi. Đôn Hoàng tới, bích họa nhiều. Nhan Mộng Mộng vẫn không hiểu. Bích họa gì? Lộ Lâm thản nhiên nhìn cô ta, cầm lấy cặp sách trên bàn, rồi xoay người đi. Nhan Mộng Mộng nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Mỹ Đường vừa mới ra khỏi cổng trường, đã thấy được chiếc xe Matiz ở đó. Chiếc xe này là phiên bản giới hạn mà nữ sĩ Mạnh Viện mua mấy năm trước, cũng là chiếc xe yêu thích của bà. Cửa xe được mở ra từ bên trong, nữ Mạnh Viện với đôi chân dài bước ra. Nhóc con! Nữ Mạnh Viện đi giày cao gót mà vẫn bước đi như bay, tốc độ chạy làm cho người khác phải kinh ngạc. Mẹ chờ một chút! Mễ Đường được bà ôm lấy. Chiều cao của nữ sĩ Mạnh Viện tương đương với Mễ Đường, nhưng vì đi đôi cao gót 7 phân nên nhìn cao hơn rất nhiều. Nhóc con! Sao con lại không nhiệt tình như vậy? Con rất nhiệt tình mà. Mỹ Đường nở nụ cười. Nữ Mạnh Viện nói. Được rồi, lên xe trước đi. Nhìn xem qua bà mẹ mua cho con. Mỹ Đường biết rằng ghế sau và cúp xe chắc đã bị nhồi đầy vào. Dù sao mười mấy năm làm mẹ con, cô vẫn rất hiểu bà. Đối với những món quà mà Mạnh Viện mua, cô không cảm thấy hứng thú lắm. Vì thế cười cho có lệ nói. Vâng, để về nhà con xem. Con rất đói bụng. Được rồi, lên xe đi, đưa con đi ăn cơm trước. Con muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đồ miền Nam nhé. Mẹ muốn ăn đồ miền Nam, con hỏi con làm gì? Nữ Mạnh Viện tôi biết nói lỡ, cười ha ha hai tiếng. Được rồi, mẹ lái xe, nhóc con chỉ đường, chúng ta xuất phát. Mỹ Đường bất đắc dĩ. Con cũng không biết đường, con đến đây còn chưa đi ra ngoài chơi lần nào, chỉ biết một số quán ăn gần đây. Rồi mở hướng dẫn chỉ đường cho mẹ. Đi. Nữ Mạnh Viện ngạc nhiên nói. Nhóc con đã đến đây một tuần rồi, sao không đi ra ngoài chơi một chút? Ngày nào con cũng phải đi học, làm gì có thời gian đi chơi? Nữ Mạnh Viện hơi nghi ngờ hỏi. Thật vậy không? Mễ Đường không trả lời câu hỏi của bà. Lái xe đi, ở phía trước có một trung tâm thương mại, đến đó ăn đi, mẹ mở hướng dẫn chỉ đường ra. Được, con tắt dây an toàn vào nhé. Xe vừa khởi động, Mễ Đường tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Lộ Lâm từ trong trường đi ra. Mễ Đường hạ cửa kính từ xuống, nhìn thấy Lộ Lâm ở phía xa. Cô không biết Lộ Lâm có nhìn thấy cô hay không. Mễ Đường cảm giác hình như anh nhìn thoáng qua phía này. Lộ Lâm đứng đợi vài phút ở trạm xe buýt trước cổng trường. Sau khi anh lên, trong xe không có khách, anh đi lên phía sau, tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Anh lấy tai nghe ra và cắm nó vào điện thoại, mở máy nghe nhạc theo thói quen, ấn vào những bài hát được đề cử mỗi ngày. Lọt vào tai nghe là một giai điệu xa lạ, giọng nam ấm áp lại dịu dàng. Lộ Lâm cầm điện thoại lên nhìn bài hát, nhất thời đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng sạch sẽ trong suốt. Có lẽ gần đây anh nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông, thích những bài hát do Lâm Tịch viết, cho nên phần mềm âm nhạc đã đề cử cho anh một bài hát tiếng Quảng Đông, Mật Đường. Hóa ra màu hồng trà nhìn lại đẹp như vậy, hóa ra bầu trời xanh mờ ảo trong không gian. Lộ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều. Ngón tay anh nhấp trên màn hình điện thoại, hiện lên màn hình trái tim đỏ rực. Mễ Đường cùng nữ sĩ Mạnh Viện say khi ăn cơm xong lại đi dạo trong trung tâm thương mại. Mạnh Viện nhìn trúng hai chiếc váy màu hồng, bắt Mễ Đường phải thử nó. Cô chưa bao giờ mặc loại phong cách quần áo đáng yêu dễ thương như này. Cô thích những trang phục khỏe khoắn, nhưng cô không chịu nổi nữ sĩ Mạnh Viện không ngừng quấy giày, đành gật đầu đi vào phòng thử đồ. Nữ sĩ Mạnh Viện đứng ở ngoài phòng thử đồ chờ cô nói: "Nhóc con, chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi mua sắm." Mễ Đường đang kéo khóa thuận miệng lên tiếng: "Vâng, con thay xong chưa?" "Ngay lập tức đây ạ." Chiếc váy này là size nhỏ nhất. Mễ Đường nhìn thì gầy, nhưng ngực cũng khá lớn nên hơi khó mặc. Cô cũng không muốn thay đổi size lớn hơn, đành phải kéo khóa lên. Mễ Đường kéo rèm và đi ra ngoài. Nữ sĩ Mạnh Viện nói lớn lên: "Wow, chiếc váy này rất hợp với con." Mễ Đường cau mày không quá tin tưởng: "Thật không ạ?" "Thật sự, rất dễ thương." Nữ sĩ Mạnh Viện kéo Mễ Đường đến trước gương để soi. Người bán hàng cũng khen ngợi một cách chân thành: "Thực sự rất hợp, da của quý khách rất trắng, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, nhìn như công chúa bạch tuyết." Mễ Đường nhìn người trong gương, mặc một chiếc váy không thắt tay cùng với chiếc thắt lưng màu xanh nước biển. Chất liệu và đường may quần áo rất tốt, dáng người hết sức tinh tế, vòng eo vừa nhỏ lại đẹp, khuôn ngực cũng rất đẹp. Phía dưới ngực là đôi chân dài, chiếc váy xòe đến đúng đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, thật sự rất đẹp. Chỉ là cô cảm thấy không quen, mặc như này không phải phong cách của cô. "Nhóc con, trông con thật sự rất xinh đẹp, mẹ phải chụp cho con để post lên mạng cho bạn bè nhìn." Nữ sĩ Mạnh Viện lấy điện thoại ra, mở camera. "Nhóc con, cười một cái nào." "Mẹ, thôi bỏ đi." "Chụp một bức là được rồi." Nữ sĩ Mạnh Viện ngoài miệng thì nói một bức thôi, nhưng ngón tay lại điên cuồng ấn vào camera, chụp mọi góc độ. "Nhóc con, chuyển hành động khác đi, đáng yêu một chút." Mễ Đường bất đắc dĩ, đành phải đổi hướng khác để chụp cho bà. Lúc cô quay đầu lại và nhìn về phía bên kia, thấy một nam sinh rất cao đang đứng trước cửa hàng cầm điện thoại hướng về phía cô. Nam sinh mặc áo len màu xám, quần bò màu sẫm, chân rất dài, tóc nâu nhạt hơi cuộn lên, đeo một cặp kính, bộ dáng nhìn vừa đứng đắn lại xấu xa. Nhìn Mễ Đường khóe miệng nhếch lên nụ cười danh mãnh. Mễ Đường nhíu mày, hét vào mặt anh ta: "Anh chụp cái gì đấy?" Nam sinh nhướng mày: "Chụp em." Mễ Đường nghiêm mặt, bước nhanh tới: "Xóa đi." Mễ Đường lạnh lùng nói: "Em tên gì?" "Liên quan gì đến anh? Tôi yêu cầu anh xóa đi." "Xóa cái gì?" Nam sinh cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Mễ Đường híp mắt: "Ảnh vừa rồi anh chụp." "Anh nói chưa kịp chụp em có tin không?" Nam sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Tôi nói lại lần nữa, xóa đi." Mễ Đường ghét nhất con trai nói năng ngọt xớt: "Được rồi, em cho anh biết tên thì anh sẽ xóa." Nam sinh giơ tay lên cao, anh ta cao khoảng 1m85, giơ tay lên cao. Mễ Đường không thể vừa lấy điện thoại của anh ta. "Nhóc con, làm sao vậy?" Nữ sĩ Mạnh Viện đi tới, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mễ Đường sốt ruột hỏi: "Anh ta chụp ảnh con yêu cầu anh ta xóa đi." Nam sinh lập tức nở một nụ cười, rất có lễ phép mà nói một tiếng: "Em chào chị." Mạnh Viện được một chàng trai nhỏ tuổi như vậy gọi là chị, tâm trạng vô cùng tốt. "Cậu vừa chụp ảnh à, có thấy đẹp không? Vừa rồi tôi cũng chụp rất nhiều." Nam sinh gật đầu, trong đôi mắt đầy sự hứng thú: "Vâng, đúng vậy, vừa rồi thấy rất đẹp nên đã chụp mấy tấm. Nếu em ấy không thích thì em sẽ xóa đi. Mễ Đường thấy anh ta mở album ra, bên trong quả thật có ảnh chụp của Mễ Đường. Đúng khoảnh khắc Mễ Đường bất đắc dĩ quay người, trong bức ảnh cô vừa sống động lại rất xinh đẹp, làm cho người ta rung động. Vẻ mặt lạnh nhạt bất đắc dĩ trái ngược với chiếc váy loli đáng yêu mà cô mặc. Nam sinh ấn vào nút xóa. Được rồi, đã xóa. Nữ sĩ mạnh phiện nói. Nhóc con, cậu ấy cũng không có ác ý gì, đừng tức giận. Mễ Đường liếc anh ta. Con đi thay quần áo. Vẫn còn một bộ nữa còn không thử sao? Nữ sĩ mạnh phiện hỏi. Mễ Đường không quay đầu lại. Không thử. Vậy mẹ mua cả hai bộ nhé. Mẹ tùy tiện. Mễ Đường nói từ phòng thử đồ ra. Tít Lẫm cũng đi cùng em gái nhà mình mua quần áo, cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài dạo một chút. Mới nhìn thấy Mễ Đường, liếc mắt đã bị hấp dẫn, cho nên mới nhịn không được lấy điện thoại ra chụp. Cảm thấy hối hận sao mình không mang theo máy ảnh. Nữ sĩ bệnh viện nở một nụ cười với Tít Lẫm nói. Con gái tôi không thích bị người lạ chụp, cậu chỉ cần xóa là được rồi. Tít Lẫm giả vờ kinh ngạc. Cô ấy là con gái của chị, nhìn không ra. Em còn tưởng hai người là chị em. Lời của Tít Lẫm làm cho bệnh viện rất vui vẻ, nhưng những lời này bà cũng đã nghe không ít, cho nên chỉ cười, xoay người nói với người bán hàng. Tôi lấy đồ vừa thử kia, và còn một bộ khác nữa cũng gói vào hết. Người bán hàng tưởng rằng không mua, lại không ngờ vì nữ sĩ này lại dễ chịu như vậy. Con gái không thích cũng vẫn mua, vì vậy người bán hàng rất vui mừng, đứng lên đi lấy một cái mới. Mễ Đường từ trong phòng thay quần áo đi ra, Tít Lẫm vẫn còn đứng đấy. Anh ta thấy đồng phục của cô, còng miệng lên nói. Hóa ra em học ở trường lễ, anh ở Minh Đường. Mễ Đường cũng không quan tâm đến anh ta, cái gì mà Minh Đường, chưa từng nghe thấy. Tít Lẫm mỉm cười càng sâu, có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dưới cặp kính. Anh ta nói, tên anh là Tít Lẫm. Mễ Đường nhìn anh ta, vẫn như cũ không có biểu cảm gì. Lúc này, em gái Tít Lẫm gọi điện thoại tới, anh ta nhận điện thoại nói nhanh. Anh ở ngay gần thôi, em đừng đi linh tinh, anh quay lại ngay đây. Nữ sĩ mạnh viện trả tiền xong, người bán hàng đưa túi đồ cho bà. Đồ của ngài đây ạ, còn đây là quà cho ngài. Ngài có muốn làm thẻ hội viên không ạ? Là hội viên sẽ có quà tặng. Không cần đâu, cảm ơn. Nữ sĩ mạnh viện cười nhẹ nhàng. Mẹ, đi về thôi. Mễ Đường nói. Nữ sĩ mạnh viện nói. Không đi mua sắm sao? Còn gì muốn mua nữa không? Mẹ vừa nhìn thấy một cửa hàng nội thất dưới kia. Trong phòng con còn thiếu gì nữa không? Không cần, cái gì cũng không thiếu. Được rồi, chúng ta về thôi. Hai người đi thang máy tới bãi đậu xe dưới tầng hầm. Mới ra thang máy, Mễ Đường đột nhiên nghĩ ra gì đó, cau mày lại. Nữ sĩ bệnh viện hỏi, làm sao vậy? Mễ Đường hơi khó chịu nói, vừa rồi quên để người kia xóa luôn ảnh trong album đã xóa. Chắc không sao đâu, mẹ nghĩ rằng cậu ta khá lịch sự, chắc cũng gần bằng tuổi con. Con không biết, nhưng vẫn hơi khó chịu. Nữ sĩ bệnh viện nửa thật nửa đùa hỏi, cậu ta cũng khá đẹp trai, ăn mặc cũng khá, con không thích kiểu này à? Con không thích. Vậy con thích kiểu người như nào? Trong trường có thích bạn nào không? Mễ Đường biết, nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị mạnh phiền khỏi không ngừng, cho nên cô sẽ không nói với bà. Không có. Nhóc con nhà ta xinh đẹp như vậy, cũng không biết ai sẽ thu phục được đây. Mễ Đường nghĩ đến Lộ Lâm, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát. Hai ngày tới không được nhìn thấy anh, sao cô lại không chụp bức ảnh nào của anh? Thật thất bại. Cô bĩu môi, lấy điện thoại ra nhìn vào WhatsApp. Lộ Lâm không gửi tin nhắn cho cô, nếu không mình hỏi xem cậu ấy đã về đến nhà chưa. Vâng, tới đây kết thúc tập 3 của bộ truyện ngôn tình Cưới Về Cô Vợ Ngủ Ngáo. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.